Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1217 nhâm mệnh. Chương 1217 nhâm mệnh, Vương Tiên Sinh thích Lưu Bao họa tác. Một đạo thanh âm đột ở hai người phía sau vang lên. Vương Đạo cùng Chu Kỳ đều bị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Hàm Chương không biết khi nào đứng ở hai người phía sau. Chính chắp tay sau lưng, vẻ mặt mạc danh nhìn bọn họ, tựa hồ ý thức được cái gì. Triệu Hàm Chương lại cười nói, ta sớm tới tìm, bước chân trầm trọng, ta cho rằng tiên sinh hẳn là nghe được, lại không tưởng tiên sinh vào thần, kinh hách đến hai vị tiên sinh, là ta không phải, Triệu Hàm Chương xin lỗi. Hai người liền xưng không dám. Vương Đảo vẻ mặt muốn nói lại thôi, nghẹn một chút vẫn là không nghẹn lại. Đại tướng quân, này đó họa tác ngài là như thế nào được đến? Quá nhiều, không nhớ rõ là khi nào được đến. Đại để bất quá là đánh giặc khi từ Hung Nô cùng Yết Hồ trong tay đoạt lấy tới chiến lợi phẩm. Triệu Hàm Chương lãnh bọn họ đến cuối cùng một cái giá mặt sau, nơi đó còn bãi rất nhiều đại dương gỗ, đều là không bày ra tới thi họa cùng nghiên mực bút mực chờ, mặc kệ là đối bình thường bá tánh, vẫn là có gia thế sĩ tộc môn phiệt, họa chiến tranh đều là khuynh gia họa. Tự Nguyệt Khang nguyên niên đến hôm nay, bị tộc diệt sĩ tộc có mấy chục chi số, mà dòng chính bị hủy giả càng là nhiều đếm không xuể. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Đạo, may mà năm đó ta từ Thạch Lạc trong tay chuộc ra nhị nương cùng tứ nương, bằng không các ngươi Vương thị cũng muốn thất đích. Vương Đạo trong lòng rùng mình, lập tức quỳ xuống cảm tạ. Triệu Hàm Chương duỗi tay đỡ lấy hắn, cười ha ha, không cần cảm tạ ta, có thể được nhị nương cùng tứ nương tương trợ cũng là Hàm Chương chi hạnh, các nàng sớm báo đáp ta. Thấy Vương Đạo cùng Chu Kỳ còn không ngừng quay đầu lại xem kia hai bức họa, Triệu Hàm Chương hơi suy tư liền đem kia Phúc Gió Bắc đồ đưa cho Vương Đạo, Ngân Hà đồ đưa cho Chu Kỳ. Này Phúc Gió Bắc đồ là đánh Lưu Thông khi thu được, lúc trước hắn đem tiên đế bắt đi, cung đình rất nhiều kỳ chân dị bảo đều bị này lao đi, đánh hạ Lưu Thông lúc sau, cướp đoạt xuống dưới đồ vật tự nhiên thuộc về chiến lợi phẩm. Triệu Hàm Chương chỉ đem lương thực vải vóc cùng đại bộ phận vàng bạc phóng tới công chướng chung, còn lại tắc phân cho các tướng sĩ. Triệu Hàm Chương lúc ấy không có lấy vàng bạc, phần lớn lấy thư tịch tranh chữ, phía dưới người liền tự giác nàng thích, vì thế mỗi đến nàng sinh nhật, Phó Đình Hàm sinh nhật, còn có bọn họ kết hôn thời điểm, thậm chí là các loại ngày hội, phần lớn là thư tịch tranh chữ. Nhưng đối Giang Nam, nàng có thể đem thổ địa thu hồi quốc hữu sao? Dùng ngón chân tưởng cũng biết không có khả năng. Vương tiên sinh nhưng nguyện ứng ta sở triệu. Triệu Hàm Chương mệnh Vương Đạo vì Dương Châu thứ sử, Chu Kỳ vì Dương Châu tư mã cũng phần uy tướng quân, kiêm nhiệm Ngô Hưng quận quận thủ, lãnh Dương Châu quân sự, mệnh hai người trong vòng nửa tháng đến nhận chức. Chiến tranh có thể đem trật tự đánh vỡ sau trùng kiến, từ Giang Bắc tình huống hiện tại xem, trùng kiến tựa hồ thực dùng ít sức, có thể càng thêm tự do phát huy, nhưng đem một tòa hào hào thành trì đánh thành phế tích, một lần nữa tổ kiến lên, muốn phát triển đến bây giờ quy mô, dữ dội gian nan. Triệu Hàm Chương không muốn chết người, một người có thể thâm minh đại nghĩa từ bỏ chính mình ích lợi, thành toàn quốc gia cùng bá tánh, 10 cái người, 100 người, 10 vạn người, 100 vạn người đâu? Hắn thăm đến vương đôn của cải đều hướng đông đi, muốn vòng qua Dự Trương quận Nam Hạ, lập tức liền mang một chi đại quân đuổi theo, hắn chính là trống ở Ngô Hưng quận trên không một phen. Thật lớn hắc dù, chỉ cần lấy lòng hắn, cường hào quyền quý mặc kệ ở Ngô Hưng quận làm cái gì đều bị hắn che chở, tất cả mọi người nói điêu hiệp làm người không tốt, sùng thượng ức hạ, chỉ là vì quyền lợi mà suy đoán thượng ý, thuận theo thượng ý, cố xưng hắn vì tiểu nhân, hắn đối Giang Nam vẫn là rất có cảm tình. Hơn nữa hắn đối Giang Nam sớm đã có thiết tưởng, còn tưởng rằng rời khỏi sau hắn trong lòng những cái đó thiết tưởng tất cả đều vô dụng. Không nghĩ tới Triệu Hàm Chương còn nguyện ý đem Giang Nam giao cho hắn thống trị, tỷ như Ngô Hưng. Quận quận thủ Lục Tĩnh, hắn là Lục Nguyên Đường đệ, tên có cái tĩnh tự, người lại một chút cũng không hảo tĩnh a, càng đừng nói trong chiến tranh thương vong người. Người đã chết chính là đã chết, cái gì đều biến mất, sự tình liền như vậy định ra, bất quá. Này hai phúc đồ nàng là thật sự thích, bằng không cũng sẽ không treo lên tới thường xuyên thưởng thức, đối Tằng Việt như vậy không quá coi. Trọng thư tịch người tới nói, cái này lễ vật thật là lại bớt lo đã không có. Từ chính mình một đống chiến lợi phẩm chúng tuyển ra một ít đồ vật tới liền hào. Không tiêu tiền, không nhọc lòng, còn có thể đến đối phương tâm ý. Thật tốt, lễ vật bị tuyển a, có lẽ là Trung Nguyên cùng phương Bắc liên tục hơn 20 năm chiến tranh dẫn tới, môn phiệt thế gia đối thổ địa khống chế không có Giang Nam như vậy cường, hắn tin tưởng. Đối Lục Tĩnh dụng hình, Triệu Hàm Chương chính là sinh khí, cũng sẽ không khí thật lâu, vì hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cái thôn mỗi năm đều phải chọn lựa ra vớt châu người xuống biển vớt hải châu. Xuống biển người đều không dài thọ, không nói chết ở trong biển. Có người đã mang theo chai nổi lên, quá không được nhiều khi liền thất khiếu đổ máu mà chết. Cha mẹ tuy rằng tưởng các ngươi giúp đỡ một chút quá đến nghèo khó huynh đệ tỉ muội, lại cũng sẽ không cường đoạt giàu có hài tử đồ vật. Để tránh gia đình không mục, Triệu Hàm Chương nói, quốc khố sẽ lấy ra một bộ phận tiền tới chuộc về thổ địa. Lại đem này bộ phận thổ địa phân cho bần hộ trồng trọt. Còn thỉnh Chu tiên sinh sau khi trở về cùng các gia thương nghị một phen. Dùng quốc gia chuộc địa, lệnh binh lĩnh mệnh mà đi, người chờ đó là cha mẹ dưới gối quá đến tốt. Nhất hài tử, các ngươi cường đại, vì phụ mẫu cống hiến nhiều nhất. Cha mẹ cũng không khỏi bất công ngươi chờ, nhưng nó cũng hy vọng mặt khác con cái có thể đem nhật tử quá hảo. Cho nên muốn các ngươi giúp đỡ một chút mặt khác qua đến không như vậy tốt hài tử. Chu tiên sinh nghĩ sao? Nguyên Lập tự mình đi hành hình, bởi vậy, Nguyên Lập thu được điện báo sau, lập tức điểm binh, cùng tổ địch thông báo qua đi. Hắn mang theo 5.000 người liền tiến vào Ngô Hưng quận. Nói cách khác, hai người nhiều nhất còn ở kinh thành đãi 7 ngày, liền phải chạy nhanh tiền nhiệm đi. Nói cách khác, lúc này địch ta hai bên đại quân một tổ ong đổ ở Võ Xương, Tuyên Thành, Tân An, Bà Dương cùng Dự Trương năm trong quận. Triệu Hàm Chương cười nhạt. Đúng vậy, nàng sợ bè phái người đi. Giang Nam những cái đó môn phiệt hào tộc có thể đem người ăn tươi nuốt sống. Lang gia vương như vậy, danh chính ngôn thuận, lại mang theo rất nhiều binh mã cùng quan viên qua đi đều có thể không bị bọn họ xem ở trong mắt. Nàng có thể sử dụng ai qua đi thống trị Giang Nam đâu? Giang Nam tin chiến thắng không ngừng truyền đến, đi theo vương đôn tạo phản quận thủ, huyện lệnh chờ các cấp quan viên chết không ít. Đó là bất tử, Triệu Hàm Chương cũng sẽ không dung bọn họ lại lưu tại Giang Nam. Này đó địa phương đều có thể thay tân quận thủ cùng huyện lệnh, rốt cuộc nơi nơi đều là thổ địa, chỉ là bởi vì chiến loạn mà thiếu người, Lang gia vương bởi vậy cực ác chi. Vài lần muốn hỏi tội Lục Tĩnh đều bị Lục thị chặn lại, Chu Kỷ gật đầu. Đại tướng quân so sánh thỏa đáng, Chu Kỷ cung kính đồng ý, nhưng so sánh với hai bức họa, nàng càng coi trọng Vương Đạo cùng Chu Kỷ. Cho nên điêu hiệp ra cái kia siêu chủ ý nhất định không thể dùng, đối chính mình coi trọng người. Triệu Hàm Chương không chút nào bùn xỉn gãi đúng chỗ ngứa, trừ này hai người ngoại. Triệu Hàm Chương còn nhâm mệnh không ít Giang Nam tới có tài chi sĩ, nhưng nhiều đặt ở Giang Bắc địa phương nhậm chức, hoặc là liền lưu tại Lạc Dương, không có làm cho bọn họ hồi Giang Nam đi, cho nên Lục Tĩnh ôm Giao Bằng hữu tâm tới gặp Nguyên Lập. Tuy rằng hắn đáy lòng thực khinh thường Nguyên Lập bậc này gia nô xuất thân quan viên, nhưng ai làm hắn là Triệu Hàm Trương Tâm Phúc đâu. Hắn vừa tới, Nguyên Lập liền đem người chế trụ, sau đó xuất binh đem thứ sử phủ cấp vây quanh, đem nên chảo người đều bắt. Vốn dĩ thâm thực với thổ địa môn phiệt thế gia cũng đã sớm diệt tộc diệt tộc, nam trốn nam trốn, lưu vong lưu vong, có thể nói là chia năm xẻ bảy. Vì trốn tránh cái này nhiệm vụ, không ít ngư dân lựa chọn xa rời quê hương trở thành lưu dân. Bờ biển ngư dân không đủ, nhiệm vụ đã bị ngả bài đến mặt khác thôn xóm thôn dân trên người. Có thể nói Ứng Mô Hưng quận là dân oán sôi trào, này có thể so hắn thịt cá quê nhà tội danh còn muốn. Đại A, Vô Kỳ theo xem qua đi. Ánh mắt cùng dừng ở Vương Đạo trên mặt, nhịn không được cười to. Không còn có so Mậu Hoàng càng thích hợp người, hắn đã ở Giang Nam mở ra cục diện. Lại là Bắc người, hơn nữa hắn tài hoa cùng lý tưởng, nhất thích hợp bất quá. Chu Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, kia người nào vì Dương Châu thứ sử đâu? Triệu Hàm Trương nói, chiến sự qua đi, Giang Nam quân sự yêu cầu người đóng giữ. Chu Tiên Sinh là Giang Nam sinh trưởng ở địa phương người, đối Giang Nam địa thế nhất hiểu biết, từ ngươi trấn thủ nhất thích hợp bất quá. Này trong đó, chỉ cần có một bộ phận người không muốn, vậy sẽ hứng khởi chiến tranh. Triệu Hàm Trương ánh mắt liền nhìn về phía Vương Đạo, hắn vốn là không phải người tốt, hỏi han mặt khác quan viên còn muốn cố kỵ một chút Triệu Hàm Trương cái nhìn. Đối Lục Tĩnh, hắn liền có thể buông ra, bọn họ lại trở về. Tuyệt đại đa số đều lấy không trở về đã từng kia phân sản nghiệp tổ tiên. Sở hữu đồng ruộng toàn quy về quốc hữu, một lần nữa phân phối, Nguyên Lập cùng tổ địch đại quân khoảng cách Ngô Hưng quận gần nhất. Hướng đông bắc đi một ít chính là, lần này, Triệu Hàm Trương càng trực tiếp, mệnh Chu Kỳ vì Ngô Hưng quận quận thủ lúc sau, lập tức điện báo Nguyên Lập, làm hắn chóc nã Lục Tĩnh, bên đường chém giết lấy bình dân phẫn, hắn phái người trước tiên cấp Lục Tĩnh báo tin. Liền nói đại quân lương thảo có thiếu, ta tới kiếm lương thảo. Muốn gặp một lần Ngô Hưng quận quận thủ, Vương Đạo. Này vẫn là có đại lượng Bắc dân Nam rời kết quả. Nếu loại bỏ mấy năm nay Nam rời Bắc dân, đánh giá muốn xóa 8 vạn hộ, toàn bộ Dương Châu có lẽ chỉ 120 vạn hơn người, trừ cái này ra. Còn có một ít thịt cá quê nhà, ăn hối lộ trái pháp luật. Thanh danh đã hư đến nàng đều nghe được quan viên cũng bị nhất nhất vấn tội thay đổi. Triệu Hàm Trương kỳ thật cũng không phải phi sách cổ tranh chữ không thể. Lúc trước làm như vậy, một là mấy thứ này đích xác thực chân quý. Nhị là, mọi người đều nghèo, vàng bạc tốt nhất dùng. Còn lại đồ vật cũng tương đối hảo biến hiện. Nàng không hảo tiện tay hạ nhân đoạt này đó đứng đầu đồ vật. Cũng chỉ có thể tuyển này đó ít được lưu ý, Lang Gia Vương vài lần muốn thay đổi rớt hắn cũng chưa thành công. Nguyên Lập chính là làm tình báo, điều tra chứng cứ, thẩm vấn phạm nhân là sở trường nhất. Huống chi, ám bộ không chỗ không ở. Hắn ở Giang Nam kinh doanh 2 năm, đối vị này Ngô Hưng quận quận thủ sự tích không thiếu nghe thấy, ngược lại là lại từ trong triều chọn lựa không ít quan viên đi Giang Nam, mà giao cho Giang Nam bản địa môn phiệt hào tộc. Kia cùng phía trước Giang Nam nửa tự trị trạng thái có cái gì khác nhau? Cho nên vẫn là đến giao cho Vương Đạo. Triệu Hàm Trương biết đây là sức chịu nén nguyên nhân. Nhưng ở vùng Duyên Hải, các ngư dân cho rằng đây là mạo phạm Long Vương, Vương Đạo ngăn chặn trong lòng kích động. Khom người nói, dám không đồng ý. Triệu Hàm Trương muốn phong Chu Kỳ vì Dương Châu Tư Mã cũng phấn uy tướng quân, kiêm nhiệm Ngô Hưng quận quận thủ, lãnh Dương Châu quân sự, không chỉ có đem hắn mấy năm nay cướp đoạt tài vật giấu kín điểm đều chiêu, còn cung ra thật nhiều đồ vật, trong đó để cho Nguyên Lập cao hứng chính là hắn cùng Lục Nguyên. Cùng với hắn cùng Vương Đôn Thư Tín lui tới, nàng quay đầu cùng Chu Kỷ nói. Quốc cùng dân giống như cha mẹ cùng con cái muốn cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, mà cha mẹ muốn che chở con cái, hy vọng bọn họ có thể giàu có, gia đình tốt đẹp, đem nhật tử quá hảo, muốn từ môn phiệt hào tộc trong tay đoạt lấy thổ địa. Không chỉ có cường đoạt này một cái đường nhỏ mà thôi, Nguyên Lập mang thù thật sự. Hắn mới vừa thoát thân liền đầu nhập đến bao vây tiễu trừ Vương Đôn quân sự hành động chung. Mặc dù trên người hắn còn có thương tích, nhưng nâng cũng muốn người nâng đi. Vương Tứ Nương khuyên đều khuyên không được. Lục Tĩnh Ái Chân Châu. Hải Chân Châu ở trong biển rất sâu địa phương. Hắn liền cưỡng bách ngư dân. Mỗi một dặm đều phải nộp lên nhất định số lượng Hải Châu. Nếu không đều phải bị thứ tự bắt giam. Cho rằng là bọn họ trộm đạo Long Vương Hải Châu. Cho nên Long Vương cho bọn hắn trừng phạt, Vương Đạo nói. Mỗi năm đều có đào vong lại đây người. Không tính không vào sách lưu dân. Có hộ 41 vạn nhất 1.400. Dân cư 168 vạn 7.000 hơn người. Triệu Hàm Trương. Cho nên hoàn toàn không dùng được điêu hiệp đề nghị sao. Giang Nam hiện giờ là hoang vắng. Trừ bỏ hiện có cày ruộng ngoại, còn có tảng lớn đất hoang chưa bị khai khẩn canh tác, mà lúc này, tổ địch cũng xuất lĩnh đại quân Nam Hạ, cùng Vương Tứ Nương cùng nhau ngăn chặn Vương Đôn hướng Bắc cùng hướng Đông phá vây lộ. Đồng thời phối hợp tác chiến Nguyên Lập, Chu Kỳ rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ sau hỏi. Đại tướng quân tưởng chúng ta như thế nào làm đâu? Đến bây giờ, Bát Vương, Cẩu Hy. Hung Nô Hán Quốc, Thạch Lạc chính quyền, cùng với Triệu Hàm Trương đem này một phương thổ địa lê lại lê. Trước mắt Trường Giang lấy bắc địa phương, trừ bỏ chút xa xôi khu vực còn có cực tiểu ổ bảo tồn tại ngoại. Sở hữu ổ bảo đều bị phá hủy, Lục Tĩnh ở hắn mềm nhẹ chạm đến ra đời sinh đánh một cái run. Phản ứng lại đây chính mình công khai khó lường đồ vật. Vội vàng lắc đầu. Không, không có, chúng ta Lục thị là ở cùng Vương Đôn lá mặt lá trái. Muốn thu thập chứng cứ lúc sau nộp lên cấp triều đình. Không có tham dự chi ý, như thế nào cũng không nghĩ tới liền biến thành trên người nàng xé không. Dưới một cái nhãn, Triệu Hàm Trương hỏi Vương Đạo, Giang Nam hiện tại dân cư có bao nhiêu? Nhưng hắn lại có thể xuyên thấu qua sở hữu mê chướng nhìn đến sự vật bản chất. Giang Nam môn phiệt hào tộc quyền thế chi thịnh, còn ở Trung Nguyên môn phiệt thế gia phía trên, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Dương Châu nãi cổ Cửu Châu chi nhất, phạm vi cực đại, Hạ Hạt quận 18, 173, điểm này dân cư vẫn là quá ít, Lục Tĩnh không có bất luận cái gì phòng bị liền tới thấy Nguyên Lập. Lục thị phái Lục Nguyên thượng Lạc Dương. Ven đường hồi quỹ tin tức cũng không tệ lắm. Triệu Hàm Trương so Lang Gia Vương đối bọn họ càng khoan dung. Cũng càng coi trọng. Nếu nàng không phải đời sau tới người, có lẽ thật sự sẽ lâm vào cùng Giang Nam môn phiệt hào tộc đấu tranh trong vũng lầy. Nhưng nàng biết hiện tại Giang Nam phát triển tiềm lực có bao nhiêu đại, mà không nên chỉ cực hạn ở hiện có những cái đó thổ địa thượng. Một buổi tối cũng chưa qua đi. Bọn họ chứng cứ còn không có lục soát ra nhiều ít đâu. Lục Tĩnh chính mình công khai, nghỉ tắm gội hồi chiều ngày đầu tiên. Ý chỉ liền không ngừng từ trong cung ra tới. Nguyên Lập mở ra từ ngăn bí mật lấy ra tin. Nhìn một lần sau cười ha ha lên. Thấu tiến lên ôn nhu nhìn Lục Tĩnh. Nguyên lai các ngươi Lục thị tưởng cùng Vương Đôn cùng nhau mưu phản a. Nguyên Lập duỗi tay bóp chặt hắn mặt âm lãnh nói, khi ta là ngốc tử sao? Tin là này một năm lục tục viết, cuối cùng một phong thơ ở 23 ngày trước. Lúc này Vương Đôn đã mưu phản triều đình, nhưng không thu đến ngươi tự bạch. Nguyên Lập trong mắt tất cả đều là hưng phấn, vui vẻ cười rộ lên. Ta biết các ngươi Lục thị cùng Chu thị giống nhau, tự Lang Gia Vương trọng dụng Lưu Mỗi Điêu Hiệp lúc sau. Các người liền vẫn luôn bị chèn ép, Chu thị binh lực bị cắt giảm. Bị từ Trường Giang ven bờ xa lánh đến Ngô quận vùng. Mà các người Lục thị vài khối ruộng tốt bị nhượng lại cấp phía Bắc xuống dưới Thế Gia. Các người tưởng cùng Vương thị, Lư thị liên hôn, nhưng hai nhà vẫn luôn thoái thác không chịu ứng. Lục thị con cháu ở Lang Gia Vương dưới trướng nơi trốn chịu hạn. Lần trước Lục Nguyên Tiến cùng thấy Lang Gia Vương gặp phải Điêu Hiệp. Nhân hắn chức vị so Điêu Hiệp thấp, cho nên bị Điêu Hiệp cưỡng bức hành lễ, còn bị Điêu Hiệp trước mặt mọi người huấn mắng. Ha ha ha, có phải hay không từ lúc ấy khởi, các người Lục thị liền quyết định phản Lang Gia Vương, cùng Vương Đôn lăn lộn. Hai chương hợp thành một chương ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.